Người chơi hung mãnh, chương 64, đại sảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ân Thị Long Hằng quảng trường tập bán lẻ cửa hàng cùng hai tòa văn phòng làm một thể. Xây thành tại năm 2001, ở vào Kim Nam Tây đường cánh Bắc. Hắn hai tòa văn phòng thiết kế tinh xảo hoa lệ. Trên mặt đất 70 tầng, dưới mặt đất 3 tầng, cao 320 mét. Tổng kiến trúc diện tích là 16 vạn có hơn mét vuông. Vào ở rất nhiều công ty đa quốc gia. Thông tin khoa học kỹ thuật công ty kịp thời trang xí nghiệp. Mà Long Hằng trung tâm thương mại. Có trên mặt đất 5 tầng. Dưới mặt đất 1 tầng chung 6 tầng lâu mặt. Từ 3 tòa lẫn nhau kết nối lâu cộng đồng tạo thành. Chỉnh thể hiện lên hình sợi dài. Tổng thể diện tích là 5 vạn mét vuông. Tập trung một nhóm nổi danh thế giới thời thượng nhãn hiệu kỳ hạm cửa hàng. Bao quát lại không giới hạn trong Hugo Boss, Louis Vuitton, Cartier, Chanel, Dior, Escada vân vân. Tinh xảo, xa hoa, cấp cao, đại khí, tiêu phí trình độ cùng phục vụ tiêu chuẩn đều là thế giới đỉnh cấp. Những này liền là Long Hằng quảng trường nhãn hiệu. Đêm khuya sắp tới. Một bộ chỗ làm việc bạch lĩnh ăn mặc lý ngang, đang ngồi ở cùng Long Hằng quảng trường cách con đường tương vọng tiệm ăn nhanh bên trong. Phủi đi lấy màn hình điện thoại di động, tiếp được con la phát cho hắn áp. Lý ngang lấy gấp 5 lần nhanh tốc độ, nhanh chóng lật xem hôm nay Long Hằng quảng trường video theo dõi. Đáng tiếc trong siêu thị camera quá nhiều, video số lượng quá lớn. Thẳng đến 11 giờ 20 phút chuông vẫn chưa thể toàn bộ xem hết. Lý ngang thở dài, đẩy trên sống mũi kính râm, nhấc lên túi sách, đi ra tiệm ăn nhanh, vượt qua đường cái, thần sắc tự nhiên đi tiến Long Hằng quảng trường văn phòng phía dưới bãi đậu xe dưới đất. Hắn đi hướng bãi đỗ xe ngoài cùng bên trái nhất, làm bộ mở ra cửa xe, quay người lại vây quanh trèo chống trụ phía sau camera giám sát góc chết. Cởi âu phục giày ra, để vào cặp công văn bên trong, lấy thêm ra cùng Long Hằng quảng trường nội bộ giống nhau hoàng bạch giao nhau công nhân vệ sinh chế phục. Mặc lên người, đeo lên màu trắng thủ sáo, khẩu trang, ngụy trang thành công nhân vệ sinh Lý ngang. Bình tĩnh từ trèo chống trụ sau đi ra, kéo xuống vành nón, đi vào bãi đỗ xe ở giữa nhất chỗ nhân viên thông đạo cửa lớn. Dùng nạy ra khóa công cụ tại 3 giây đồng hồ không đến thời điểm cậy mở chuyên dụng khóa. Tiến vào nhân viên thông đạo về sau. Hắn lại leo lên thang lầu. Tiến vào dưới mặt đất một tầng. Trải qua một đầu L hình hành lang. Tiến vào Hằng Long trung tâm thương mại dưới mặt đất lầu 1. Lúc này, cửa hàng đã đóng cửa ngừng kinh doanh. Vàng son lộng lẫy trong đại sảnh yên tĩnh im ắng. Tất cả cửa hàng đều kéo lên cửa lớn. Ban ngày sáng sắc màu ấm hệ ánh đèn. Cũng bị quạnh quẽ đêm tối lờ mờ ở giữa đèn chiếu sáng thay thế. Lý ngang ngước đầu nhìn lên. Chỉ gặp thương thành phía trên pha lê mái vòm là hoàn toàn trong suốt. Có thể trông thấy một vòng mờ nhạt trăng tròn treo cao tại bầu trời. Giày dẫm đạp tại mỹ sắc nham thạch vôi trên sàn nhà. Tiếng vang thanh thúy. Thủ sáo khẽ vuốt qua kim hoàng sắc đồng hợp kim tay vịn. Xúc cảm như tơ thuận hoạt. Trung tâm thương mại có ABC 3 tòa lẫn nhau kết nối cao ốc. A lâu ở vào trung ương. B lâu ở vào bên trái. C lâu ở vào phía bên phải. Lý ngang từ C lâu xuất phát. Mang lên trên lấy màu da cam mèo mặt to là ngoại hình trở mặt mặt nạ. Tại cùng 11:40 phút đến A lâu cửa chính đại sảnh. Phát hiện nơi đó đã có 4 đạo thân ảnh đứng lặng. Tựa như trong diễn đàn vô số người chơi kinh nghiệm tổng kết như thế. Tại thế giới hiện thực bên trong chấp hành nhiệm vụ, thiết yếu nhất trọng yếu nhất liền là ẩn tàng thân phận chân thật của mình. Một khi chân thực thông tin cá nhân bại lộ, không chỉ có mình gặp nguy hiểm, thậm chí ngay cả người nhà đều sẽ bị để mắt tới. Đã có tin tức ngầm. Nói Mexico cái nào đó có sức sống xã hội đoàn thể. Phát rồ bắt cóc một vị nào đó người chơi người nhà. Bức hiếp hắn làm khổ lực. Một lần lại một lần chấp hành nhiệm vụ. Đem tất cả trò chơi tiền tệ nộp lên cho câu lạc bộ. đẳng cấp thấp người chơi còn chưa đủ lấy cùng hiện đại hóa hỏa lực chống lại, mà lại coi như có đầy đủ mạnh siêu phàm lực lượng. Đối mặt không biết bị giấu ở nơi nào ra thuộc, người chơi cũng là sợ ném chuột vỡ bình, không thể làm gì. Bởi vậy, người chơi trong diễn đàn phổ biến chung nhận thức chính là, một khi thân phận chân thật bại lộ, biện pháp tốt nhất liền là lập tức hướng đặc sự cục toàn diện quy hàng, thỉnh cầu bảo vệ mình, cùng người nhà của mình. So với ranh giới cuối cùng hoàn toàn không có tài phiệt cùng có sức sống xã hội đoàn thể, đặc sự cục công tín lực không thể nghi ngờ mạnh hơn nhiều được nhiều. Nhưng, quy hàng cũng liền mang ý nghĩa người nhà của mình sẽ ở vào trùng điệp bảo hộ bên trong, cùng bình thường xã hội hoàn toàn cắt đứt. Cái này không chỉ là đặc sự cục vì chế ước người chơi, cũng là vì không cho tài phiệt nhóm thế lực cưỡng ép người chơi ra thuộc. Tổng hợp cân nhắc đến, vẫn là ẩn nấp thân phận tính so sánh giá cả tối cao. Tối thiểu hiện tại, trên thế giới linh dị hiện tượng, còn không có nhiều đến để người chơi chủ động đem ra thuộc đưa đến đặc sự cục, lấy thỉnh cầu bảo hộ trình độ. Vì phòng ngừa thông tin cá nhân tiết lộ, đứng tại A Lâu cửa chính đại sảnh bốn đạo thân ảnh, tất cả đều giống như lý ngang che phủ cực kỳ chặt chẽ. Người đầu tiên hình thể trung đẳng, mang theo toàn phong bế màu đen mũ bảo hiểm xe máy, mặc màu nâu áo da quần da, chân đạp trường ngoa, hai tay chắp sau lưng, chính dựa đại sảnh vách tường đứng thẳng. Người thứ hai hình thể cao lớn, cường tráng khôi ngô, đầu đinh, mang theo toàn bao trùm mũi heo thức mặt nạ phòng độc, mặc màu đen áo jacket, mang theo thủ sáo mặc trường ngoa, đứng tại trước cửa chính nhìn về phía ngoài cửa. Người thứ ba hình thể thon gầy, trên đầu cùng trên mặt đều bao lấy màu đen khăn trùm đầu, mặc trên người siêu thị nhân viên chế phục, chính đưa tay khuấy động lấy cạnh cửa giấy chất giả tiêu. Người thứ tư thì mặc màu đen y phục dạ hành, buộc đuôi ngựa biện, gánh vác phục hợp cung ghép, bên hông treo ống tên. Bốn người đều đứng tại ngoài cửa lớn thị giác góc chết, không cho bên ngoài khi thì đi qua đám người nhìn thấy mình. Giờ phút này nghe được tiếng bước chân, cùng nhau hướng Lý Ngang nhìn tới. Đỉnh lấy mèo mặt to mặt nạ Lý Ngang, không chút nào nhát gan đất chính diện đón nhận ánh mắt, gãi gãi dưới nách của mình, hắc hắc hắc đất cười quái dị nói, các ngươi nóng như vậy cắt mà nhìn chằm chằm vào ta, ta sẽ đỏ mặt. Sớm đã chờ đợi thật lâu, bốn người có chút im lặng. Lý Ngang chậm ung dung đất đi tới, trong đầu cấp tốc mở ra người chơi hảo hữu liệt biểu, hướng Liễu Vô Đãi phát đi private chat. Là ngươi, là ta. Đồng dạng ẩn ẩn nhận ra Lý Ngang mang tính tiêu chí mặt nạ Liễu Vô Đãi, tại hảo hữu nói chuyện phiếm bên trong trở lại, hai cái cải trang ăn mặc người nhỏ bé không thể nhận ra đất đối một chút ánh mắt, vô cùng có ăn ý không có biểu lộ ra hai người sớm nhận biết tin tức, đoàn đội hợp tác nhiệm vụ, nhưng không có nghĩa là đoàn đội thành viên có thể đoàn kết nhất trí, đồng tâm hiệp lực. Một khi gặp phải nguy hiểm, cái gọi là đồng đội đều là sẽ chết đạo hữu bất tử bần đạo, đừng nói kéo huynh đệ một thanh, không bỏ đá xuống giếng, kéo người đệm lưng, liền đã coi là tốt. So với ở đây những này hoàn toàn không biết nội tình đồng đội, từng cùng một chỗ chấp hành qua nhiệm vụ Liễu Vô Đãi, Lý Ngang, tốt xấu xem như hiểu rõ, có thể cho trình độ nhất định tín nhiệm. Giả bộ như không biết Liễu Vô Đãi, Lý Ngang lặng lẽ mở ra mắt mèo linh thức thăm dò công năng, muốn quét hình mọi người một cái, lại nghe kia thon gầy thân ảnh bất thiện quát hỏi, ta nói, đi lên liền mở linh thức, thăm dò đồng đội tình báo, còn giảng không tuân theo quy củ. Cái kia mặc siêu thị nhân viên chế phục người chơi, hiển nhiên đồng dạng có được linh thức loại đạo cụ hoặc là kỹ năng. Hắn đã nhận ra Lý Ngang mắt mèo phát động, sớm mở miệng ngăn cản, tiết lộ tin tức đối với người chơi mà nói là không thể nào tiếp thu được. Thăm dò đồng đội chuyện này xác thực không quá địa đạo. Muốn đổi làm táo bạo lão ca, chỉ sợ hiện tại liền đã dùng quân thể quyền chào hỏi lên. bị điểm phá tiểu tâm tư Lý Ngang cũng không có quá nhiều để ý, chỉ là thành thành thật thật thu hồi mắt mèo linh thức công năng. Cười híp mắt nói, không có ý tứ, ta là người mới, không hiểu nhiều, hừ, người kia hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì, chỉ là đem hai tay ôm lại tại trước ngực, tiếp tục bất thiện nhìn chằm chằm Lý Ngang. Cách chương.